Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bước sang một cái tuần mới. Để trong ngày đầu tuần, ngày hôm nay thì chúng ta đến với cuốn số 6 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường. Thưa quý vị, cũng như thường lệ thì bộ cuốn số 6 của bộ truyện này có thời lượng dài 5 tập, và trong tuần này chúng ta sẽ đi hết cuốn số 6 này trong những cái buổi tối tiếp theo. Một lần nữa thì xin thông báo với quý vị như vậy. Xin cảm ơn dịch giả Đoa Vô Thường, xin cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị một ngày ở một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của số 6 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 6 của dịch giả Đoa Hoa Vô Thường có phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Về gia tộc họ Lê, Thanh Phong là con của Đồng Thành, cũng là huyết nhục của Đồng Thành. Hiện tại cả dòng họ của Lê đã bị chết hết, Thanh Phong sẽ kế tục toàn bộ sản nghiệp của dòng họ Lê. Có thể Thanh Phong sẽ hưng nghiệp, gây dựng lại cơ nghiệp của dòng họ Lê. Những lúc mà Tiểu Tiên không có trong quỷ quan, Tiểu Tiên thường hay quanh quẩn ở bên Phương Nhu để âm thầm bảo vệ. Nếu như có mấy tên thanh niên không có mắt muốn về vãn sư muội, Tiểu Tiên sẽ ra tay dạy cho bọn họ một bài học. Không cần phải lấy mạng của bọn họ, bởi vì tôi đã dặn dò Tiểu Tiên tuyệt đối không được làm hại những người bình thường. Nhưng nếu họ đắc tội với sư muội, vậy thì cũng nên cảnh cáo họ mới được. Hy vọng sư muội sẽ vui vẻ học xong cấp 3, không phải lo lắng bất cứ một điều gì. Đó chính là trách nhiệm của tôi. Không cần sư muội phải bước chân vào trong đạo môn, bởi một khi bước chân vào sẽ không tránh khỏi ngũ biệt tam khuyết. Chỉ cần một mình tôi đã là quá đủ. Trong nửa năm này sẽ ra rất nhiều chuyện. Điều quan trọng nhất là Thanh Phong đã hoàn tục. Thanh Phong đã đổi tên thành Lê Thanh, kế tục sự nghiệp của dòng họ Lê. Chuyện về Lê Thanh sau này tôi sẽ nói đến ở phần sau. Tên Thanh Phong này đúng là không làm cho tôi thất vọng. Tuy hắn có phần tự tư tự lợi, nhưng mà xét về tổng thể, hắn còn có bản lĩnh hơn cả Đồng Thành. Sau khi thay tên đổi họ, hắn ta tiếp tục ở lại dòng họ Lê thêm vài năm. Còn sau này hắn có trở lại sơn môn hay không, đó là việc riêng của hắn. Thảm án ở nhà họ Lê đã trôi qua được nửa năm, mọi người dần dần cũng quên đi sự kiện này. Cũng đúng thôi, cuộc sống là luôn phải tiến về phía trước. Những chuyện đã qua cũng không cần phải nhắc lại. Cái chết của Đồng Thành được coi là mất tích, bởi sống không thấy người, chết không thấy xác. Cái chết của Đồng Thành được cơ quan điều tra gác lại. Xét cho cùng không ai có thể hiểu Đa đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tất cả dấu vết đã được tôi xử lý sạch sẽ. Tôi không sợ thái độ hiếu chiến của Đồng Thành, nhưng mà đối với âm dương dưỡng quỷ tông, tôi cần có phần e sợ. Bởi vì thực lực của tôi lúc này, nếu mà thực sự phải đối đầu với các cao thủ của âm dương dưỡng quỷ tông, tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Với bí thuật đoạn quỷ quyết, chỉ có thể đối phó với những kẻ có đạo hạnh thấp như Đồng Thành. Nếu như gặp phải cao thủ thực sự, cơ bản không thể cắt đứt được sợi dây liên thông với quỷ hồn của họ. Đến lúc đó tôi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Cũng may mà âm dương dưỡng quỷ tông không thèm quan tâm đến cái chết của Đồng Thành. Dù sao thì trong nửa năm nay, tôi không hề nghe được tin tức gì của âm dương dưỡng quỷ tông. Tôi nghĩ Đồng Thành không hề báo lại sự việc này với sư môn. Họ cũng không biết được số tiền mà Đồng Thành mang về sư môn lại chính là từ gia tộc họ Lê. Cũng có thể sư phụ của Đồng Thành cũng giống như Mạc Văn Thành, đều là lúc họ không tiện xuất hiện, tạm thời chưa có thời gian để đi quan tâm đến sự thất tâm của đệ tử. Hoặc cũng có khả năng vị trí của Đồng Thành trong sư tông là rất thấp, không được các sư phụ để ý tới. Do vậy Đồng Thành mới bạt mạng muốn lập công để nâng cao địa vị của mình. Tông môn có quá nhiều đệ tử, có thể là không kiểm soát hết được, cho nên có chết thì cũng mặc kệ. Thất tông thì cũng chẳng làm sao, các vị sư phụ cũng chẳng buồn quan tâm đến, tông môn lại càng không quan tâm. Bất kể lý do là gì, chỉ cần dưỡng quỷ tông không tìm đến tôi là tốt. Chỉ cần không để lộ ra thân thế, khiến cho dưỡng quỷ tông phải chú ý là được. Còn đối với Thanh Phong, tôi không cần phải lo lắng. Tên tiểu tử đó có nguyên tắc của hắn. Cho dù là dưỡng quỷ tông có tìm đến hỏi thăm hắn về Đồng Thành, hắn ta cũng sẽ chỉ tỏ ra hồ đồ. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Thái Giáng Môn, yểm thắng thuật của gia tộc Hách Liên, chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi, đột nhiên tôi phải đối đầu với ba đại môn phái, mà bất kỳ một môn phái nào trong số đó đều là những đại cao thủ. Nếu như cả ba môn phái này đều muốn tìm đến tôi, chắc hẳn tôi sẽ khó lòng mà thoát được. Có lẽ là do bảo mệnh phù sư phụ đã để lại phát huy tác dụng, cho nên đến lúc này ba đại tông môn vẫn chưa phát hiện ra tôi. Cũng có thể tôi quá nhỏ bé trong ánh mắt của họ, cho nên không thấy có người đến tìm tôi. Dần dần tôi cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Nếu như phía sau lưng của tôi phải luôn đề phòng thân cô thế cô, lại còn phải bảo vệ cho sự an toàn và lo cho cuộc sống của sư muội, chỉ là đệ tử của một tán tu, không hề có lấy một sư thúc sư bá nào, tính mạng của tôi luôn giống như người đang đi trên một lớp băng mỏng. Cho tới nay tôi vẫn chưa bỏ mạng. Đó có thể là do phúc phận của tôi, chứ không phải do bản lĩnh của tôi. Trên thực tế tôi chỉ là một pháp sư mới vào nghề, còn rất non kém, mới chỉ như là con chim đang tập bay chuyển mà thôi. Việc nâng cao thực lực chính là mục tiêu quan trọng nhất của tôi trong nửa năm này. Bí thuật về dưỡng quỷ luyện thi quá thâm sâu, không phải là trong một thời gian ngắn là có thể hiểu được. Trong đó có rất nhiều thứ tôi không sao hiểu nổi, đành phải dần dần nghiên cứu. Chỉ cần tôi chăm chỉ nghiên cứu, nhất định sẽ có ngày mài sắt thành kim. Ngoài việc nghiên cứu phù triện và thuật dưỡng quỷ ra, tôi cần còn phải rèn luyện thêm một chút về thân thủ. Về lĩnh vực rèn luyện thân thủ này, Thiên Cửu chính là người có một thân đầy bản lĩnh. Đánh gục chục người trong vòng vài phút đối với anh ta là chuyện nhỏ. Thiên Cửu có một môn được gọi là gia tâm pháp, không truyền cho người bên ngoài. Đương nhiên tôi cũng không tiện nêu ra yêu cầu về học được môn tâm pháp này. Trong lúc phải đấu pháp, tốc độ bấm thủ quyết vô cùng quan trọng, đồng thời tốc độ xuất kiếm cũng vậy. Nếu có thể xuất chỉ quyết và xuất kiếm nhanh hơn, cho dù đối phương là ma hay quỷ, cũng khó mà tiếp cận được vào người của tôi. Tôi chỉ cần nâng cao hiệu quả về hai động tác này đã là được. Dưới sự giúp đỡ của Chu gia, cuối cùng thì tôi cũng lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Chỉ trong vòng có một năm, vậy mà có bao nhiêu là biến cố. Khải Vi cứ cách vài hôm lại đến chỗ của tôi chơi. Thoạt đầu sư muội còn tỏ ra thái độ bài bác, nhưng sau cùng thì cũng bắt đầu chấp nhận sự có mặt của Khải Vi. Nói chung là cho đến giờ phút này, hai người bọn họ cũng khá là thân thiết. Quả thật tôi phải khâm phục tinh thần sắt đá của Khải Vi. Sư muội Phương Như của tôi là một người lạnh lùng, vậy mà sư muội lại có thể chấp nhận được vậy, tôi thật sự không sao hiểu nổi. Lâm Khải Vi thấy tôi miệt mài theo Thiên Kiều rèn luyện võ nghệ, Khải Vi có vẻ rất đau lòng, khóe mắt của cô ta rơm rớm nước. Sang ngày hôm sau còn mang canh gà do cô ta tự nấu đến cho tôi ăn. Tiểu sư muội cũng ngồi ăn cùng với tôi, sư muội còn tỏ ra rất vui vẻ. Suốt cuộc thì Khải Vi nghĩ như thế nào tôi thật sự không hiểu nổi. Nhưng khi thấy sư muội không còn thái độ thù ghét với Khải Vi nữa, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng. Khải Vi muốn tới thăm tôi lúc nào cũng được. Tôi thì đã tốt nghiệp, còn Khải Vi và sư muội thì đang trong kỳ nghỉ. Đối với tôi mà nói, từ nay tôi không cần phải mong tới kỳ nghỉ nữa. Tôi bắt đầu bước vào một cuộc sống của một công dân chính thức rồi. Trong thời gian nghỉ hè, Khải Vi thường chạy tới cửa hàng quan tài của tôi. Cô ta cùng sơn quan tài với sư muội. Tôi rất ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ sư muội đang truyền lại nghề làm quan tài cho Khải Vi chăng? Chẳng lẽ sau này Khải Vi sẽ đến đây để làm thuê? Nếu Khải Vi tới đây xin làm thuê, liệu tôi có dám nhận hay không? Chỉ trong vòng một thời gian chưa đầy một tháng, Khải Vi đã làm hỏng mấy mảnh gỗ rất đắt tiền, lại còn mấy lần đánh đổ đồ cúng cho đám quỷ hồn tôi nuôi dưỡng nữa. Câu mày đám quỷ đó là do tôi nuôi dưỡng, tôi chỉ cần nói vài câu thì chúng không trách phạt Khải Vi nữa, nếu không nhất định Khải Vi sẽ bị quỷ nhập thân. Còn nữa, cô bé Khải Vi này có tính rất hiếu kỳ, nếu không có việc cô ta rất thích chạy vào trong phòng thờ của sư phụ. Nếu bị phát hiện thì cô ta nước mắt lưng tròng tỏ vẻ đáng thương. Tôi chỉ biết mắng cho Khải Vi một trận, khiến cho Khải Vi không thèm nói chuyện với tôi đến mấy ngày. Không còn cách gì khác, Bên trong đó không chỉ có bài vị của sư phụ, còn có cả quỷ quan nữa. Bình thường tôi đều khóa rất kỹ, tôi không muốn cho bất cứ người nào được đến gần. Hàng ngày tôi đều làm một số thức ăn ngon mang vào bên trong, để đó cúng dưỡng hơn 100 con quỷ nước của Long Liễu Thôn cùng với Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa. Nếu như những người như Khải Vi đường đột bước vào, tôi thật sự không muốn cho Khải Vi trông thấy đám quỷ đó. Bên trong căn phòng thờ này âm khí rất nặng, cho dù là không khai mở âm dương nhãn cũng có thể nhìn thấy được họ. Tuy Khải Vi có lá gan không nhỏ, nhưng nếu bất ngờ trông thấy hơn 100 con lệ quỷ áo đỏ, nếu Khải Vi không bị ngất mới là chuyện lạ. Bị tôi giáo huấn trong một trận, có đến mấy ngày liền Khải Vi không thèm tới, khiến cho sư muội mắng tôi lần sau phải ăn nói thật nhẹ nhàng. Có lẽ sư muội rất nhớ Khải Vi. Tôi trợn trừng mắt lên ngạc nhiên, thế này là ra làm sao? Xem ra sư muội không phản đối tôi chọn Khải Vi làm đối tượng, như vậy có nghĩa là sư muội không muốn cùng với tôi. Tôi không hiểu sao nổi, bởi sư muội của tôi là thành phần sáng nắng chiều mưa. Không hiểu được thì tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa, đây chính là nguyên tắc của tôi. Mấy ngày yên lặng trôi qua, thế nhưng mấy ngày sau Khải Vi lại tới, sự yên lặng trong nhà lại bị đảo lộn. Sáng ngày hôm nay tôi đang ngồi uống trà, Khải Vi dẫn theo một người phụ nữ trung niên tới tìm tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn Khải Vi, nhưng Khải Vi lại quay mặt đi chỗ khác, chỉ quay ra đỡ người phụ nữ trung niên kia. Tôi bật cười rồi đứng dậy ra đón người phụ nữ đó. Tiếp theo tôi chăm chú nhìn người phụ nữ đó. Bất giác tôi dừng bước, bởi tôi phát hiện ra mi tâm của người này đang có vấn đề. Đôi lông mày tôi nhíu chặt lại. Những người bình thường không thể nhận thấy, nhưng tôi có thể nhận thấy. Trên ấn đường của người phụ nữ này có một luồng khí đen. Điều này đại biểu cho cái gì ai cũng đều rõ. Nhất định người phụ nữ này đang gặp rắc rối không hề tầm thường. Tôi đưa mắt nhìn Khải Vi, cô nương này vẫn còn đang giận dỗi với tôi. Nhưng có lẽ Khải Vi biết được, lúc này không phải là lúc để cho cô ta giận dỗi. Khải Vi an ủi người phụ nữ trung niên kia. Chị Tả, chị đừng có lo lắng, đây chính là quỷ sư tóc bạc Phương Cương, đại sư có ở nhà rồi. Nhất định đại sư sẽ giúp đỡ được cho chị. Nhìn ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ, tôi nói với Khải Vi. Mọi chuyện đừng gấp, để cho chị ta ngồi xuống đã, cứ từ từ. Người phụ nữ này vẫn còn đang trong cơn sợ hãi. Nghe tôi nói như vậy, chị ta nặng nề ngồi xuống. Còn Khải Vi thì đi rót cho chị ta một cốc trà. Người phụ nữ mà Khải Vi gọi là chị Tả này có lẽ là một bà chủ nơi mà Khải Vi đang làm việc, cho nên Khải Vi tỏ ra rất săn sóc cho người này. Nhưng mà cụ thể là như thế nào thì tôi không thể biết được. Xem ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Nhất định là bà chủ của Khải Vi đang gặp rắc rối, còn đang chưa biết phải cầu cứu ai, cho nên Khải Vi đã dẫn đến chỗ của tôi. Cô ta đang giới thiệu khách cho tôi ư? Tôi cười thầm, xem ra Khải Vi vẫn đang hướng về tôi. Nhìn người phụ nữ vừa buông cốc trà xuống, một tay của tôi bấm thủ quyết, trong miệng thầm niệm tịnh châm ngôn để mà gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu. Nghe Khải Vi nói như vậy, người phụ nữ như là chút được gánh nặng, sắc mặt của chị ta bắt đầu hồi phục lại. Người phụ nữ này là điển hình của một phụ nữ cường nhân. Vừa bình tĩnh lại, chị ta đã biểu lộ ra phong thái của một nữ cường nhân rồi. Phương sư phụ, quả đúng là danh bất hư truyền. Từ lâu đã nghe đến danh hiệu quỷ sư tóc bạc, lần này thì mới được gặp, thật đúng như là lời đồn thổi. Người phụ nữ cất giọng khách sáo nói. Khách sáo rồi chị Tả. Tôi quay đầu lại nhìn Khải Vi, không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Chị Tả còn chưa có kết hôn vì quá bận rộn trong công việc. Khải Vi và anh cứ gọi là chị Tả là được rồi. Khải Vi lườm tôi một cái sau đó nói. Vậy sao? Được rồi chị Tả. Chị có thể nói cho tôi biết chị đang gặp phải chuyện gì không? Đừng gấp, cứ từ từ mà nói. Càng chi tiết thì càng tốt. Tôi cất tiếng nói với chị ta. Người phụ nữ lấy ra một bao thuốc lá dành cho phụ nữ. Sau đó chị ta đưa mắt nhìn tôi. Chị Tả xin cứ tự nhiên. Tôi lấy ra bao thuốc móc ra một điếu, sau đó bật lửa cho chị ta. Chị ta hút mấy hơi thuốc để chấn định lại tinh thần. Sau đó chị ta nhẹ giọng nói. Phương sư phụ, tôi là một thương nhân trong ngành địa ốc. Khoảng thời gian gần đây có rất nhiều những sự việc kinh sợ liên tục xảy ra trong ngôi biệt thự của tôi. Việc này bắt đầu xảy ra cách đây nửa tháng. Tôi chăm chú ngồi lắng nghe. Theo lời của chị ta kể, những hình ảnh dần hiện lên trong đầu của tôi. Nửa tháng trước, đó là ngày 14 tháng 7 âm lịch, đại khái là mười mấy tháng 8 dương lịch. Tôi cũng không có nhớ rõ, đại loại là 14 tháng 7 âm lịch. Chị ta bắt đầu nói. Từ khoảng 14 tháng 7 đến 15 tháng 7, đó là một khoảng thời gian có âm khí mạnh nhất ở trong năm. Cũng trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người bị ma quỷ nhiễu hại. Nghe chị ta nói là trong khoảng thời gian này, trực giác của tôi có thể cảm nhận được chuyện quỷ quái trong nhà của chị ta nhất định có liên quan đến ngày này. Hôm đó, sau khi từ công ty trở về, chị ta ăn cơm tối, tắm rửa xong là đi ngủ sớm. Nhưng mà cũng trong đêm đó thì có một sự kiện kinh hoàng đã diễn ra. Theo như lời của chị ta kể, buổi tối hôm đó giấc ngủ của chị ta không hề an ổn. Người quản gia và nữ giúp việc ngủ ở tầng 1. Trên tầng 2, nếu không được chị ta cho gọi, người giúp việc tuyệt đối không được lên trên tầng. Nhưng mà buổi tối hôm đó, sau khi chị ta đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng chị ta nghe thấy có tiếng bước chân ở trong phòng. Tiếng bước chân ngày một to dần, âm thanh này đã khiến cho chị ta vô cùng khó chịu. Mệt nhọc suốt cả một ngày, vì đến nhà muốn ngủ một giấc yên ổn cũng không được. Điều này khiến cho chị ta vô cùng tức giận. Khi đó chị ta đã vô cùng tức giận mở mắt ra, nhưng mà toàn thân của chị ta rùng mình một cái. Không biết là từ lúc nào, chiếc gối của chị ta đang nằm đã bị đá văng xuống dưới đất. Điều đáng sợ hơn là chị ta cảm thấy như có ai đó đang thổi một luồng khí lạnh vào cổ của mình. Điều này khiến cho chị ta vô cùng khó chịu. Không được bật điều hòa. Không được bật điều hòa. Không biết nữ nhân giúp việc đang làm cái gì nữa. Chị ta quay mặt ra nhìn và tiếp theo, chị ta hét lên một tiếng đầy kinh sợ. Tiếng hét của chị ta chấn động cả biệt thự. Bởi vì trong lúc chị ta quay mặt lại, từ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, chị ta nhìn thấy một gương mặt trắng bệch của một nữ quỷ. Một đôi mắt quỷ đen ngòm đang chảy máu nhìn thẳng vào mắt của chị ta. Nhất thời suýt nữa thì chị ta sợ đến vỡ tim mà chết. Chị ta ngã lăn mình xuống dưới đất. Cú ngã đã khiến cho đầu óc của chị ta bị choáng váng. Chị ta vội vàng hét lên để cầu cứu. Cũng đúng thôi, bất kỳ ai rơi vào trường hợp này cũng đều sợ đến thót tim. Nửa đêm bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc, mà mắt ra thì thấy ngay gương mặt đáng sợ của một nữ quỷ. Nếu không bị dọa sợ thì mới là lạ. Nhất thời cả ngôi biệt thự bị một phen kinh động. Đèn đóm lập tức được bật sáng choang. Người quản gia và những người giúp việc hợp tốc chạy đến. Họ phát hiện chị ta đang nằm co ro trên sàn, miệng không ngừng gào lên. Không được đến gần tôi. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Họ tìm kiếm khắp trong căn phòng, không hề phát hiện thấy có ai. Nhưng chị ta có thể khẳng định bản thân của mình vừa rồi đã nhìn thấy một gương mặt quỷ. Cho nên chị ta không dám tiếp tục đi ngủ nữa. Chị ta cứ ngồi ôm gối cho đến tận sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau, chị ta đi thỉnh tới mấy vị cao nhân để kiểm tra. Nhưng mà một màn quỷ dị đã phát sinh. Sau khi mấy vị đại sư bước vào trong biệt thự, không người này thì không thích trở ra. Đến lúc này thì hồn vía của chị ta đã bay tít lên tận mây. Chị ta hốt hoảng cho người đi tìm kiếm. Sau một hồi sục sạo tìm kiếm thì mấy vị cao nhân kia đã hoàn toàn bốc hơi mất. Đây đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Tất cả những người làm công trong nhà của chị ta đua nhau xin thôi việc. Trong biệt thự chỉ còn lại mấy người trung thành và một ông quản gia là còn ở lại. Việc này gây chấn động đến quan chức của địa phương. Họ đã cử một đội trinh sát đến để điều tra. Nhưng sau khi điều tra xong, họ vẫn không sao phát hiện ra tung tích của mấy vị cao nhân đó. Kiểm tra lại máy quay giám sát, chỉ thấy chị ta cùng với những người làm đang nói chuyện với không khí. Căn bản không nhìn thấy hình ảnh của mấy vị cao nhân kia. Xem lại đoạn băng video này thì chị ta cơ hồ sắp ngất đi. Chẳng lẽ mấy vị cao nhân đó lại không phải là người? Những lời đồn đoán bắt đầu được lan ra. Ngôi biệt thự đó cũng đã bị chị ta bỏ hoang không dám ở. Nếu chỉ là như vậy thì coi như là xong. Nhưng mà sau khi chị ta đã chuyển đến một chỗ ở mới, thì hàng đêm chị ta vẫn gặp phải những chuyện kỳ quái liên tục diễn ra. Có lúc mà chị ta nhìn thấy một người con gái mặc váy xanh, có lúc thì lại nhìn thấy một đám trẻ con. Bọn chúng đang đùa với nhau. Tiếp theo bọn chúng còn chạy cả qua mặt của chị, sau đó biến mất vào không khí. Hơn nữa sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ban ngày cũng có thể trông thấy những thứ ma tà quỷ quái đó. Việc này khiến cho chị ta vô cùng kinh sợ. Chị ta cũng đã tới bệnh viện và khoa thần kinh để thăm khám. Các bác sĩ kết luận chị ta đã bị huyễn thính huyễn thị. Họ đã kê rất nhiều đơn thuốc nhưng mà tất cả đều không có công hiệu. Chị ta vẫn phải sống trong những tháng ngày hoảng sợ. Kể từ đó cho đến nay, chị ta đã thỉnh đến rất nhiều cao nhân và đạo sĩ. Trong máy quay có thể trông thấy bọn họ không vô duyên vô cớ biến mất như lúc trước nữa. Nhưng mà những vị cao nhân và đạo sĩ này, sau khi điều tra ngôi biệt thự và chỗ mà chị ta đang ở hiện giờ, thì họ không hề thu được một kết quả gì. Không còn mặt mũi gì nữa, bọn họ đều nhận lấy một chút tiền công rồi rời đi. Đến mãi khi mà chị ta vô tình gặp được Khải Vi, cô nương này phát hiện thấy thần thái của chị ta rất khác, cho nên Khải Vi mới truy hỏi. Sau khi biết được nguyên do, hơn nữa là cũng thấy chị ta rất tội nghiệp, Khải Vi cũng là một người tốt bụng. Chị ta cũng không hề bạc đãi với mình, cho nên Khải Vi đã dẫn chị ta đến tìm tôi. Dù sao thì Khải Vi cũng đã được tận mắt trông thấy tôi khu tà diệt quỷ, cho nên Khải Vi rất có tín nhiệm đối với tôi. Tôi quay sang chị ta nghi hoặc hỏi. Các bác sĩ chuẩn đoán chị bị huyễn thính huyễn thị, xin hỏi là trong gia tộc của chị có ai mắc bệnh này hay không? Cần phải xác nhận về điểm này, nếu là bệnh huyễn thị di truyền, vậy thì âm dương sư căn bản không thể làm được gì. Nếu mà huyễn thị mà trông thấy ma quỷ thì đó lại là một chuyện khác. Đối với ma tà quỷ quái thì tôi còn trị được, nhưng mà đối với bệnh thần kinh thì tôi đành bó tay chịu trói mà thôi. Phương sư phụ, những cao nhân tôi thỉnh tới cũng đã hỏi tôi vấn đề này. Thật ra thì họ tà chúng tôi cũng không phải là một gia tộc lớn, tính tất cả cũng chỉ là có mấy trăm người. Từ trước đến nay không ai xuất hiện cái loại bệnh này. Nhưng mà cách đây không lâu, con gái của chú tôi có xảy ra một hiện tượng dị thường. Tôi nói ra có thể là Phương sư phụ có thể biết được. Con gái của chú tôi có tên là Tả Thu Phi. Tả Thu Phi? Tôi giật mình kinh sợ. Đương nhiên là tôi biết đến chị ta đang nói đến ai. Tả Thu Phi Đông Phương Thiên Hậu, sau khi tiến hành cấp ghép thận, đang ngồi trên xe lăn bước lên thảm đỏ trong tiết mục liên hoan phim quốc tế, thì đột nhiên phát bệnh điên và chết ngay trước mặt của công chúng. Không chỉ một mình cô ta, ngay cả đoàn tùy tùng đi theo Tả Thu Phi cũng đều chết hết. Nói đến người khác có thể tôi còn không biết được, nhưng mà nói về cái chết của Tả Thu Phi, có lẽ tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Đó chẳng phải do một tay tôi đạo diễn hay sao? Ồ, hóa ra chị là chị họ của Đông Phương Thiên Hậu Tả Thu Phi. Thật kính rồi. Tôi có chút ngượng ngập nói. Cái gì mà là thiên hậu cơ chứ? Tôi vốn rất ít đi lại với Tả Thu Phi. Nó là một đứa phản nghịch, cả gia tộc không muốn cho nó đi theo con đường nghệ thuật, nhưng mà nó cứ đằng đặc đòi đi. Kết quả là cũng chẳng biết tại làm sao nó lại tự sát ngay trước mặt khán giả. Cả phẫu thuật đã thành công rồi mà, thật đáng tiếc. Tôi có cảm giác như đang ngồi trên thảm gai. Nghe chị ta nói như vậy, quả thật tôi đang ngồi không vững được nữa. Phương ca, anh làm sao vậy? Anh không khỏe ư? Khải Vi đang chăm chú nhìn tôi, cô ta phát hiện ra sắc mặt của tôi không được tự nhiên, cho nên vội vàng hỏi. Không sao đâu Khải Vi, không cần phải lo lắng cho tôi khỏe mà. Tôi cố gắng phô diễn vẻ mặt tự nhiên nói, đồng thời tư ánh mắt hoài nghi nhìn người phụ nữ họ Tả này. Nếu chỉ là sự việc của Tả Thu Phi, vậy gia tộc của chị ta không hề có bệnh di truyền về huyễn thính huyễn thị. Mặc dù sự kiện về Tả Thu Phi báo đài đều đã có kết luận, nhưng mà xác thực là bị chúng ta. Có thể cô ta đã làm một việc gì đó không nên làm, cho nên cũng không gọi nằm trong phạm trù bệnh tật. Chị Tả, tên đầy đủ của chị là gì? Tôi đưa mắt quan sát người phụ nữ họ Tả này, có thể nói chị ta rất biết cách chăm sóc sắc đẹp, có thể nói còn vượt qua cả một số minh tinh đi phẫu thuật chỉnh hình. Loại người như chị ta nhất định sẽ có rất nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi. Không biết tại sao đến bây giờ chị ta vẫn còn là đơn thân quý tộc nữa. Chẳng lẽ chị ta theo chủ nghĩa độc thân ư? Phương sư phụ qua khách sáo rồi. Tôi tên là Tả Trang. Cha mẹ của tôi mất sớm. Cha mẹ tôi đặt cho tôi cái tên như vậy, Hy vọng tôi lớn lên sẽ khỏe mạnh, lớn lên sẽ trở thành một người thành đạt. Nói đến đây thì đôi mắt của Tà Trang nhìn về một cõi xa xăm nào đó. Có lẽ chị ta đang nghĩ đến cha mẹ của mình. Tà Trang đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhận lấy rồi đưa mắt đọc. Trên danh thiếp có ghi tên công ty và số điện thoại của chị ta. Tà Trang quả là một cái tên đẹp và ý nghĩa. Tôi gật đầu tán thưởng cất tấm danh thiếp đi. Tôi quay sang nói với chị ta. Như thế này đi, tôi sẽ đưa cho chị mấy cái đạo âm sát hộ thân phủ để chị mang ở trên người. Đợi một nơi ở khác xem thế nào. Chuyện có quỷ ở biệt thự tạm thời cứ để ở đó. Có thời gian thích hợp tôi sẽ đến đó để kiểm tra. Sau khi đã làm rõ được thứ gì đang tác yêu tác quái, chỉ cần tìm ra lai lịch của nó, khi đó mới đối bệnh trị thuốc được, nếu không sẽ không có tác dụng. Sau khi đã điều tra xong, lúc đó đã bàn đến những việc khác, có tiếp nhận vụ đó hay không, tới lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện. Chị Tà, ý của chị thế nào? Tôi đưa mắt nhìn chị ta mà hỏi. Tất cả đều nghe theo lệnh của Phương sư phụ. Việc này đành phải làm phiền đến Phương sư phụ rồi. Tà Trang đứng dậy, chị ta đưa hai tay nhận lấy mấy đạo phù triện mà tôi đưa cho. Địa chỉ biệt thự của tôi nằm ở số đường này, có cần tiền đặt cọc hay không ạ? Tà Trang đưa cho tôi chìa khóa đồng thời đưa mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi nhận lấy chìa khóa rồi nói. Để tôi điều tra ra đã rồi hãy nói. Tôi cảm thấy việc này tương đối khó khăn. Theo lý mà nói là các âm dương sư đều có thể tìm ra nguyên nhân. Vậy tại sao bọn họ lại không điều tra ra được manh mối gì? Việc này không hề đơn giản. Hiện tại tôi chưa thể nhận lời, cho nên vấn đề tiền năm để sau hãy tính. Như vậy cũng được, làm phiền Phương sư phụ rồi. Tà Trang nhìn tôi tràn đầy hy vọng, sau đó chị ta cáo từ tôi để ra về. Tôi và Khải Vi tiễn chị ta ra đến cổng. Bên ngoài đã sớm có một chiếc xe lộng lẫy đỗ ở bên ngoài. Người lái xe mở cửa cho Tà Trang rồi bước lên xe. Chị ta vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi và Khải Vi cũng đưa tay vẫy lại, chiếc xe lập tức phóng vụt đi. Phương ca có định đến ngôi biệt thự có quỷ của chị ta không? Có cần Khải Vi đi cùng cho đỡ sợ không? Đột nhiên Khải Vi bước đến bên tôi nói ra một câu như vậy. Tôi trợn mắt lên nói với Khải Vi. Khải Vi, chúng ta không nên tự chuốc lấy phiền phức có được không? Việc này vô cùng hung hiểm. Khải Vi chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà còn muốn đi đến đó. Nói cho Khải Vi biết, cho dù là có hiếu kỳ tuyệt đối không được lại gần ngôi biệt thự đó, nếu không nhất định sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Khải Vi không dám nói thêm điều gì. Có điều cô nương này tỏ ra không vui, chỉ gật đầu không nói. Khải Vi, chúng ta là bạn thân, hãy nhớ kỹ cần phải biết bảo vệ lấy chính bản thân của mình. Có những thứ không thể tùy tiện tiếp xúc. Tôi nghiêm nghị dặn dò Khải Vi. Thực sự tôi rất lo lắng cho cô nương rất hiếu kỳ này. Biết rồi, đàn ông con trai gì mà lắm lời thế không biết. Mà tôi cũng đói rồi đó, tôi đi nấu mì hai chúng ta ăn nhé. Khải Vi đúng là một cô gái giàu hoạt, cô ta lập tức thay đổi chủ đề. Tôi không nói gì mà quay vào trong phòng, Khải Vi cũng bám ngay phía sau lưng của tôi. Anh là Phương Cương, ngoại hiệu là quỷ sư tóc bạc có phải không? Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng của tôi. Bất giác tôi giật mình, trong đầu thầm kêu lên. Ôi con mẹ nó, chẳng lẽ cái thế gian này nhỏ bé đến vậy hay sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, lại còn gọi đích danh của tôi nữa? Chẳng lẽ đối phương đã tìm được đến nơi? Sự việc ngày trước đã bị bại lộ, không thể như vậy. Tôi không vội quay đầu lại, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra đường giọng nói này. Tuyệt đối là đối phương đã tìm đến cửa. Tôi cố gắng đè nén cảm xúc, cố giữ cho sắc mặt bình thường, sau đó mới chậm chậm quay người lại rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa. Một cô gái chừng 14-15 tuổi trông rất thông minh và nhanh nhẹn. Có thể nói đây giống như là phiên bản phóng to của tiểu tiên. Trên người của cô gái mặc bộ váy công chúa màu xanh, sau lưng đeo một chiếc ba lô, còn có thêm một thanh kiếm gỗ đào được bọc trong một chiếc túi vải. Cô gái này tôi không lạ gì, chí ít thì cũng đã từng đối mặt nhau vài lần. Cô ta chính là Ngụy Kỳ, là nữ đệ tử của trưởng môn nhân Trương Khách Thuần phái Long Hồ Sơn. Sư tỷ của cô ta chính là Phù Giao Tử, là một kẻ mà tôi luôn ghi nhớ không bao giờ quên. Đó chính là một cao thủ. Năm ngoái trong công cuộc báo hận rửa thù cho 16 nữ quỷ, tôi đã đấu pháp với hai chị em của họ. bị Phù Giao Tử đánh cho thê thảm. Hai chị em của họ khi đó đang bảo vệ cho Hứa Hồng Long, về sau phải dùng đến thủ đoạn đưa Hứa Hồng Long vào tù, khi đó chúng tôi mới xử lý được ông ta. Đối với hai chị em của Ngụy Kỳ đáng sợ này, có muốn quên đi cũng rất khó. Trong lần đầu đấu pháp với hai chị em họ, tôi đã bị Phù Giao Tử đánh cho bị trọng thương, bắt buộc phải tới ngôi nhà số 8 đường Sơn Nông để mà mượn lấy âm khí. Cũng vì thế mà phải đáp ứng hai lão quỷ áo tím một điều kiện, phải đi tới dãy núi Mang Sơn tìm một táng của lão quỷ áo tím, sau đó tìm phương pháp hóa giải cục thế của ngôi mộ. Nếu không phải do đấu đầu với hai chị em của họ, tôi đâu có phải mắc nợ với hai lão quỷ kia. Nhìn thấy Ngụy Kỳ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt, so với năm ngoái Ngụy Kỳ đã cao lớn hơn một chút. Đúng là núi không chuyển thì nước chuyển, oan gia ngõ hẹp dễ đối đầu. Không thấy sau lưng của Ngụy Kỳ có sự xuất hiện của Phù Giao Tử, tôi thở dài một hơi. Thật sự tôi rất sợ nữ chân nhân có cái ngoại hiệu là Phù Giao Tử đó. Tôi không thể đánh lại cô ta. Lần trước do vì tôi đang ở trong trạng thái của âm hồn, cho nên mới thoát thân ra khỏi trận pháp của cô ta. Nếu như lần này tôi đã bị vây trong trận pháp, như vậy thì chỉ có trời mới biết tôi có thể thoát được hay không. Tôi thầm cử động tâm niệm liên hệ với Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Một khi có tình huống đột biến, trước tiên nghĩ cảnh thoát thân rồi sẽ tính. Tiểu Tiên đã đi cùng với sư muội tham gia vào một lễ hội không có ở nhà. Như vậy cũng tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên lụy đến sư muội. Do vì bộ dáng của tôi trong trạng thái linh hồn so với tôi bằng xương bằng thịt rất khác nhau, cơ bản là Ngụy Kỳ không thể nhận ra. Muốn đóng vai một người cao ngạo thực sự không hề khó đối với tôi. Tôi làm vẻ kinh ngạc nhìn Ngụy Kỳ cất giọng hỏi. Cô nương, xin chào, tôi chính là Phương Cương. Còn về danh hiệu quỷ sư tóc bạc do mọi người quá đề cao, tôi không có dám nhận. Không biết cô nương là... Đôi mắt đen láy của Ngụy Kỳ chăm chú nhìn tôi hồi lâu, sau đó cô ta mới cất tiếng. Quả nhiên là vẫn còn rất trẻ. Thật không ngờ anh cũng rất có tên tuổi. Chỉ cần hỏi thăm đến tên là ai cũng biết. Tôi có việc muốn tìm đến anh, mà anh không định để tôi đứng ở ngoài nói chuyện đó chứ. Xem ra cô nương này cũng rất cao ngạo, chưa gì mà cô ta đã chỉnh tôi rồi. Chẳng còn cách nào cả, đây không phải là loại người mà tôi dám đắc tội. Tôi đành cười mà nói. Sao cô nương lại nói như vậy, xin mời vào trong nhà. Vừa nói tôi vừa giơ tay ra hiệu mời. Ngụy Kỳ vênh mặt bước vào bên trong cửa hàng quan tài của tôi. Sau khi vào đến trong phòng khách, tôi mời cô ta ngồi xuống ghế, còn Khải Vi thì rót cho Ngụy Kỳ một cốc trà. Xem ra Ngụy Kỳ rất có cảm tình với Khải Vi, cô ta nói một câu cảm ơn. Cô nương Ngụy Kỳ này cũng là một người rất có bản lĩnh. Năm ngoái khi tôi dùng bí thuật ngưng tụ âm khí thành binh khí, chính cô nương này đã dùng kiếm gỗ đánh bay mũi giáo của tôi. Không những không giết được Hứa Hồng Long, ngược lại tôi còn bị đánh cho thê thảm. Xem ra cô nương này cũng không hề dễ đối phó. Có điều đành phải nhẫn nhịn. Tuy rằng tôi rất căm thù hai chị em họ, nhưng mà liên quan đến phái Long Hồ Sơn, tốt nhất là tôi nên tỏ ra mềm mỏng, tạm thời chưa thể đắc tội được với họ. Ngụy Kỳ xem ra có vẻ phô trương, nhìn cách thức uống trà của cô ta, có vẻ như cô ta cho rằng bản thân mình giống như là một danh môn khuê tú. Nhưng mà tôi đâu có lạ gì tính cách của cô nương này, cho nên tôi chỉ lặng yên chờ cô ta mở miệng. Tôi muốn biết nguyên nhân cô ta tìm đến tôi trước đã. Ngụy Kỳ buông cốc trà xuống rồi nhẹ nhàng nói. Mạo muội đến đây để quấy rầy Phương sư phụ, tôi là đệ tử phái Long Hồ Sơn tên gọi là Ngụy Kỳ. Tôi có một người sư tỷ là con gái thứ ba của sư tôn, tên gọi là Trương Tinh Sương, đạo hiệu là Phù Giao Tử. Không biết là Phương sư phụ đã từng nghe nhắc tới. Còn mẹ nó, ông đây không những biết đến danh tiếng, mà ông đây còn bị đánh cho te tua rồi ấy chứ. Trong đầu của tôi thầm chỉ một câu, nhưng mà bề ngoài vẫn lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi vội vàng đứng dậy rồi nói. Ồ, hóa ra là một cao nhân của phái Long Hồ Sơn. Từ lâu đã nghe thấy được danh tiếng đắc tội đắc tội. Danh tiếng của hai chị em Phù Giao Tử chân nhân nổi như cồn. Đã là âm dương sư, ai chẳng biết đến danh tiếng, không biết chân nhân. Từ cất tiếng khen tỏ vẻ ngưỡng mộ, đồng thời thăm dò mục đích của Ngụy Kỳ. Ồ, sư tỷ của tôi bận công việc không có tới được đây. Đây là lá thư do chính tay của sư tỷ tôi viết. Phương sư phụ cứ xem là biết được mục đích của tôi tới đây. Nói xong, Ngụy Kỳ đưa cho tôi một phong thư. Tôi vội vàng đưa tay nhận lấy. Mở lá thư ra xem, tôi bất giác giật mình. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng thư tín để truyền tin. Hơn nữa lại là một lá thư do chính tay cô ta tự viết. Nét chữ rất là ngay hàng thẳng lối. Chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ý chỉ của phù giao tử. Trong đầu của tôi hiện ra một nữ nhân ra tay vô cùng tàn độc phù giao tử. Tôi chỉ có thể thầm thừa nhận, phù giao tử chính là một người văn võ toàn tài. Chỉ cần nhìn vào chữ viết có thể nhận thấy, phù giao tử không phải là dạng nữ nhi bình thường. Đọc xong lá thư, mí mắt của tôi không ngừng giật giật. Trong đầu của tôi thầm kêu lên: sư phụ, sao sư phụ không nói cho con biết uy danh của người hiền hách đến mức độ nào không? Hết đấu pháp với Liễu bà, hiện tại đến Trưng Tinh Sương, sư phụ định làm cho đệ tử ngạc nhiên đến chết hay sao? Nhắc đến Liễu bà, tôi lại nhớ tới hai cành liễu mà bà già đã tặng cho sư muội. Hai cành liễu mà Liễu bà tặng cho tôi đã cất ở trong căn phòng thờ sư phụ. Đó chính là một loại pháp khí rất quý báu, trong những tình huống thông thường không cần phải sử dụng đến. Cho dù là đấu pháp với đồng thành, tôi cũng không hề mang theo. Cành liễu đó công dụng rất lớn trong những tình huống cấp bách, nhưng mà nếu dùng để đối phó với những thứ quỷ quái lợi hại, chẳng hạn như là bọn quỷ áo xanh, chỉ dùng được vài lần là hỏng, cho nên tôi phải để dành. Có thể sử dụng được nó bao nhiêu lần, trong lòng của tôi cũng không rõ lắm. Đặt nhẹ phong thư xuống bàn, tôi cười nói với Ngụy Kỳ: Ngụy sư muội, sư phụ của tôi với trưởng giáo của quý môn xưng gọi là huynh đệ, hai người bọn họ thân thiết như là anh em ruột thịt. Thực sự đây là một sự kiện lớn, vậy mà sư phụ không hề hé răng nói cho tôi biết sư tỷ của Ngụy muội có việc phải đi Mân Nam một chuyến. Do vậy sư tỷ của Ngụy muội đem Ngụy muội giao cho tôi. Bức thư này Ngụy muội cũng chưa từng xem qua. Phổ giao tử nói Ngụy muội ở lại đây khoảng một thời gian, ít nhất thì cũng khoảng 2-3 tháng. Lâu thì cũng phải đến 5-6 tháng. Khi nào phù giao tử trở lại sẽ đến đón Ngụy muội. Sư muội cứ yên tâm ở lại đây. Đúng rồi, phù giao tử chân nhân có dạy, sư muội ở lại đây phải nhất thiết nghe theo mệnh lệnh của sư huynh, bởi vì luận về vai vế thì tôi là sư huynh của muội đó. Đây đúng là một chuyện tốt. Tôi đang buồn vì không có một cây đại thụ để làm chỗ dựa, tự dưng Long Hồ Sơn lại đưa người đến cho tôi. Hóa ra sư phụ của tôi là một người rất có uy danh. Sư muội đã quyết huynh đệ với trưởng giáo Long Hồ Sơn. Điều này nói lên cái gì? Nghĩ tới việc bị phù giao tử đánh cho thê thảm, cảm giác rất oan ức. Đây khác nào là người nhà tự đánh nhau. Thật là quá tốt, từ nay về sau tôi đã có cao nhân đỡ đầu. Ồ, mà tôi tưởng tượng quá nhiều rồi. Bởi vì không cùng một tông phái, làm sao có thể giúp đỡ được cho nhau. Muốn nhờ Long Hồ Sơn giúp đỡ chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày. Nên sống hiện thực hơn một chút. Chẳng hạn như Long Hồ Sơn có ra tay giúp tôi đại chiến với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không? Chắc chắn là không thể. Bỏ đi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Có sự liên hệ với một danh phái như vậy cũng tốt. Tôi có thể yên tâm làm việc được rồi. Cái gì cơ? Câu nói ngạc nhiên của Ngụy Kỳ đưa tôi trở lại hiện thật. Cô nương này cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ngụy Kỳ vội chộp lấy lá thư để đọc. Mặt mũi của cô ta lúc này đỏ bừng, toàn thân khẽ run rẩy. Có lẽ Ngụy Kỳ đang rất tức giận. Hiển nhiên lá thư này Ngụy Kỳ chưa hề đọc qua, cho nên không biết được nội dung. Chẳng lẽ nội dung trong thư lại không giống như những lời phù giao tử nói với Ngụy Kỳ sao? Sư tỷ đã lừa ta. Chẳng phải nói là một tháng sau sẽ tới đón ta sao? Sao lại biến thành nửa năm rồi chứ? Còn nữa, chẳng phải sư tỷ nói luận về thứ bậc quỷ sư đầu bạc phải gọi sư tỷ là sư tỷ hay sao? Rốt cuộc là thế nào chứ? Lại còn bắt ta phải nghe theo mệnh lệnh của quỷ sư tóc bạc. Thật là tức chết đi. Lúc này Ngụy Kỳ đã giống như là người sắp lên cơn điên, không còn giữ vẻ đoan trang lúc đầu được nữa. Lâm Khải Vi há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn Ngụy Kỳ đang nổi cáu. Tôi liền ho nhẹ mấy tiếng rồi cười nói: Ngụy Kỳ sư muội làm sao có thể là sư tỷ của huynh được chứ? Sư muội bao nhiêu tuổi rồi? Đây rõ ràng là phù giao tử đã chơi xỏ muội, vậy mà muội lại tin là thật. Sư muội đừng khóc nữa có được không? Là huynh sai rồi. Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn Khải Vi ra hiệu cầu cứu. Khải Vi bước tới nắm tay của Ngụy Kỳ đang sắp phát khóc mà nói: "Tiểu muội, đừng nghe anh ta nói, sau này chúng ta cùng ở với nhau ở đây, không cần phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta, để xem anh ta làm được gì chúng ta." Tuyết Cơ Hồ như là tức sắp điên, thực sự là chỉ muốn mắng cho Khải Vi một trận. "Ồ đúng rồi, ai nói rằng nhất định phải nghe theo lời của anh, để xem anh có bản lĩnh gì, nếu không hai chúng ta so tài. Nếu như anh thua cuộc anh phải gọi tôi là sư tỷ, phải nghe theo lời của tôi. Tôi nói đi về phía đông bắt buộc phải đi về phía đông. Tôi bảo đuổi chó thì không có được đi đuổi gà." Tiểu nhà đầu Ngụy Kỳ đột nhiên đưa ra một chủ ý. Tôi đưa tay quệt mồ hôi ở trên trán, cảm giác như là ngày hôm nay tôi phạm phải một điều đại kỵ nào đó. Lát nữa chắc phải vào trong phòng thờ của sư phụ thắp hương niệm chú, nếu không chắc sẽ bị cô bé Ngụy Kỳ này làm cho tức chết. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. "Không cần đâu, huynh lớn như thế này làm sao lại đi động chân động tay thi tài với một tiểu cô nương được chứ. Đồ nhát gan, biết là không đấu lại cho nên sợ rồi phải không?" Ngụy Kỳ vênh mặt lên như là một chiếc bánh đa nướng. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không biết phải làm gì. Thế là Ngụy Kỳ tạm thời ở lại trong cửa hàng quan tài của tôi. Nhưng ngày sau đó tôi phát hiện ra công việc của tôi đã nhiều thêm. Cô nương Ngụy Kỳ này giống y như là sư muội Phương Nhu, không chịu bước chân vào trong bếp. Tôi đúng là người có số khổ. Biết nói với ai đây? Tôi chỉ biết trợn mắt trợn mũi tức giận nhìn Khải Vi. Vậy mà Khải Vi không sợ, lại còn làm mặt quỷ để trêu lại tôi. Khải Vi biết tôi đang tức giận, cô ta viện cớ rồi chuồn mất. Màn đêm đã buông xuống, sau khi chuẩn bị cơm tối cho Ngụy Kỳ và sư muội, tôi đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì Ngụy Kỳ không khách sáo hét lớn: "Này, anh định làm cái gì thế hả?" Con bé này nhất quyết không chịu gọi tôi là sư huynh, thậm chí là còn muốn được làm sư tỷ của tôi nữa, có mà điên. Dù sao thì cũng là người trong nghề, tôi nói với Ngụy Kỳ tôi đang định đi thăm dò một chút ngôi biệt thự có quỷ của Tả Trang. Vừa nghe nói đến có quỷ, tiểu cô nương này lập tức tỏ ra hứng thú. "Đi, mau đi thôi, tôi sẽ đi cùng với anh." Trên vai của Ngụy Kỳ đã mang theo ba lô cùng với thanh kiếm gỗ đào. Nhanh như một làn khói, Ngụy Kỳ lao vút ra cầm. "Cái gì?" Tôi sững người, một lát sau mới hoàn hồn lại. Cũng đúng, Ngụy Kỳ là một nữ đệ tử kiệt xuất của Long Hồ Sơn, là một cô gái rất có bản lĩnh. Nếu để cho cô ta đi theo, không chừng có thể giúp tôi được nhiều việc. Trong người của tôi mang theo người giấy, Tiêu Ngọc đang ở trong đó, còn có thêm Ngụy Kỳ và Tiêu Ngọc. Bất luận là gặp sự việc gì có tà môn đến đâu, tôi cũng có thể đảm bảo được tính mạng. Nghĩ vậy cho nên tôi cũng không ngăn cản Ngụy Kỳ nữa. Nếu cô ta đã muốn đi, cứ để cho cô ta đi theo là được. Nhìn Ngụy Kỳ đeo ba lô, một tay cầm kiếm gỗ đào đứng ở ngoài cổng đợi tôi. Thế tôi không ngăn cản Ngụy Kỳ tỏ ra không vui. Cô ta quay sang hỏi tôi mà nói: "Anh có xe không?" "Có, ở bên kia." Tôi đưa tay chỉ vào một chiếc xe điện rồi nói với Ngụy Kỳ: "Anh không có ô tô riêng sao?" Ngụy Kỳ khinh bỉ nhìn tôi nói: "Tôi không có xe riêng, vậy có muốn đi hay không? Hay là cô gọi taxi đi theo tôi? Nếu không thì cô cứ giở phép thần thông bay trên nóc nhà đi trên tường theo tôi là được rồi." Tôi bực dọc nói với Ngụy Kỳ: "Thôi được rồi, đành phải ngồi sau xe của anh vậy. Anh lái cẩn thận một chút, đừng có mà đâm va là được sư đệ." "Này, gọi bằng sư huynh." Tôi giận dữ quát: "Nếu không thì chúng ta đấu với nhau một trận để mà phân định thứ vị." Ngụy Kỳ ngang ngược nói với tôi: "Tôi không dỗi hơi mà đấu với cô." Tôi đáp lại một câu, sau đó khởi động chiếc xe đạp điện. Ngụy Kỳ cười lạnh rồi ngồi lên yên sau. Rất nhanh chiếc xe đạp điện đưa hai chúng tôi tới khu biệt thự của Tả Trang. Lúc này là 8 giờ tối, trời cũng hoàn toàn tối mịt. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 âm lịch, một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời đêm, trông giống như là một lưỡi hái của thần chết, chiếu xuống nhân gian một thứ ánh sáng lờ mờ. Nhưng vì sao đã bị đám mây đen che lấp, cảnh tượng xung quanh thiếu đi sinh khí. Chiếc xe điện của chúng tôi rẽ vào một ngã ba, từ xa xa đã có thể trông thấy biệt thự của Tả Trang rồi. Tôi mắm môi phanh xe lại. "Này, anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Suýt nữa thì làm tôi ngã xuống rồi đó. Tôi chẳng phải đã dặn anh là lái xe cẩn thận hay sao, hả sư đệ?" Tiếng lầu bầu của Ngụy Kỳ từ sau lưng của tôi truyền đến. Tôi bực dọc hét lên: xuống xe đi, bánh xe bị xịt hết hơi rồi. Đúng là một ngày thật đen đủi. Nguy Kỳ lầu bầu rồi nhảy xuống xe. Cô ta cúi xuống nhìn lốp xe, không biết từ đâu một chiếc đinh cắm xiên vào lốp. Vất cái xe thổ tả này đi, ngày mai anh đi mua ngay một chiếc xe con đi. Anh là một âm dương sư có danh tiếng, vậy mà mỗi cái việc nhỏ này mà không có làm được. Ngay cả một chiếc xe riêng cũng không có, thật là mất mặt cho sư phụ của anh quá. Ngụy Kỳ bực dọc nói: cầm mồm lại đi, tôi chỉ là một đệ tử của tán tu, không phải là đệ tử như là Long Hồ Sơn nhà cô. Tôi không có nhiều tiền đến như vậy. Sư phụ các cô hàng tháng có mấy vạn, còn tôi để có được mấy vạn đó, tôi đã phải vào sinh ra tử, đã mấy lần suýt mất mạng, cô có biết không hả? Tôi phẫn nộ mà hét lớn. Ngụy Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, cô ta ảo não nói: con đường này đèn điện đều hỏng hết cả rồi, con đường lớn ở ngoài kia còn có điện, chỉ mỗi một con đường này thì lại tối om. Cái thành phố này quy hoạch cái kiểu gì thế hả? Những cái tên khốn xây dựng con đường này đáng phải xuống địa ngục. Ngoài việc oán trách ra thì cô còn có bản lĩnh gì nữa không hả? Phía trước là biệt thự rồi, đừng có cao nhau nữa. Tôi dắt xe cô đi sau là được rồi. Tôi chán nản nói với Ngụy Kỳ. Ngụy Kỳ bực dọc co chân đá văng một hòn đá. Sau đó cô ta ngửa mặt lên trời và bước đi. Ôi ai vậy? Trông không giống lão già này hay sao? Muốn ném chết lão già này hay sao? Ôi đau quá. Cả tôi và Ngụy Kỳ đều ngạc nhiên, thuận theo âm thanh phát ra. Nhìn thì thấy một ông lão có mái tóc bạc trắng cũng giống tôi đang nằm trên mặt đất. Có lẽ ông lão cũng đã hơn 60 tuổi. Hiển nhiên vừa rồi Ngụy Kỳ co chân đá văng viên đá đi, viên đá đó văng trúng vào người đi đường. Ôi lão bá, lão bá, lão bá có làm sao không? Ngụy Kỳ dù sao thì vẫn là một cô gái thiện lương, cô ta vội vàng chạy tới đỡ lão bá dậy. Tôi ngửa mặt lên bầu trời thầm than. Tôi có cảm giác như bản lĩnh gây chuyện của cô gái này còn cao hơn bản lĩnh thực sự của cô ta. Đột nhiên vô cớ đá tung hòn đá làm bị thương người đi đường. Không biết lần này chúng tôi có bị phiền phức gì nữa đây. Đừng có động vào tôi, ai đau quá. Hình như là tôi bị gãy chân rồi, mau đưa tôi vào bệnh viện đi. Ông lão hất tay của Ngụy Kỳ. Ông ta kêu giống lên như là heo bị chọc tiết. Có vẻ như ông ta thật sự bị gãy chân. Đúng là gặp họa rồi mà. Tôi dựng xe đạp điện lên, tay cầm điện thoại đi đến bên cạnh ông lão. Tiếp theo tôi dùng đèn pin của điện thoại chiếu lên người của ông ta. Bất chợt tôi phát hiện ra sắc mặt của ông ta rất đen, tử khí âm trầm trên khuôn mặt của ông ta. Ngụy Kỳ cũng phát hiện ra vấn đề, cô ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của ông lão mà không nói gì. Tôi còn chưa kịp nói gì thì đèn pin trên tay chiếu xuống dưới chân của ông lão. Tôi phát hiện ra chân của ông lão đang chảy máu. Có thể thấy cú đá vừa rồi của Ngụy Kỳ có một lực rất mạnh. Cũng đúng thôi, đệ tử quan môn của Long Hồ Sơn xem ra pháp lực rất đáng sợ, thân thủ cũng rất lợi hại. Đây chỉ là Ngụy Kỳ bất ngờ tung chân đá văng đi một viên đá bằng nắm tay. Cũng may nếu mà viên đá đó văng vào đầu của ông lão, có lẽ lúc này lão đã phải hồn lìa khỏi xác. Tôi giận dữ đưa mắt nhìn Ngụy Kỳ, sau đó thì quay sang nói với ông lão: ông đừng có sợ, để chúng tôi đưa ông vào trong bệnh viện, gần đây hình như là có một cái bệnh viện. Ngay chỗ đầu ngã ba rẽ một bệnh viện, mau đưa tôi đi, ôi đau quá. Ông già ôm chân nhăn nhó nói. Chẳng còn cách gì khác, tôi đành phải cúi xuống cõng ông lão lên lưng. Tạm thời không quan tâm đến ngôi biệt thự có quỷ nữa, phải nhanh chóng đưa ông lão đến bệnh viện. Ngụy Kỳ yên lặng đi phía sau lưng của tôi. Vừa đi tôi vừa hỏi thăm ông lão. Lão bá, có phải lão bá ở phía trước ngôi biệt thự có quỷ kia không? Đúng rồi, tôi vừa mới đi ra khỏi nhà được một đoạn thì bị ngay hòn đá giáng vào chân. Này chàng trai trẻ, cậu đi chậm chậm thôi, tôi đau quá. Ồ, cháu xin lỗi, cháu sẽ đi chậm lại. À đúng rồi lão bá, cháu có biết một chút đạo pháp. Cháu thấy mi tâm của lão bá có âm khí rất đen. Phải chăng là gần đây lão bá đang gặp phải những sự việc kỳ quái? Này cậu, xem ra cậu cũng rất khá đó. Trong đêm tối thế này chỉ có ánh sáng đèn pin từ chiếc điện thoại, vậy mà cậu vẫn có thể nhận ra, thật là lợi hại đó. Tôi nói cho cậu biết, không hiểu tại làm sao nữa, nửa tháng trước bắt đầu từ tiết quỷ, biệt thự Tường Vân liên tục phát sinh ra rất nhiều những sự kiện quỷ dị. Tôi đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều những thứ kỳ quái. Chúng thường bay xuất hiện ở xung quanh biệt thự. Con trai và con dâu tôi ở nơi khác, hai vợ chồng đều rất sợ. Nhưng mà cũng rất là kỳ quái, Những thứ quỷ quái đó hình như là không có hại người, chúng chỉ xuất hiện để đe dọa mọi người thôi. Lâu dần thì chúng tôi cũng quen, người già mà, chuyện sống chết cũng không còn bận tâm nữa. Chỉ là nhớ đứa cháu nội, không biết nó đã quen ở ngoài chưa. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã tới bệnh viện. Cái bệnh viện này cũng nằm ngay chỗ ngã ba đường, quy mô không lớn nhưng cũng có gọi là đầy đủ thiết bị. Tôi cõng ông lão đi vào trong phòng cấp cứu, đang định quay đầu lại nói với Ngụy Kỳ thì bất chợt mặt của tôi biến sắc. Lúc nãy Ngụy Kỳ vẫn đi theo phía sau lưng của tôi, nhưng mà bây giờ đã biến mất. Các bác sĩ trực tiếp nhận ông lão. Tôi lấy ra mấy nghìn đưa cho bác sĩ. Sau đó tôi hẹn ông lão lát nữa tôi sẽ quay lại. Ông lão chỉ gật đầu và không nói gì. Tôi vội vàng chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Vừa chạy tôi vừa gọi lớn: Ngụy Kỳ, cô đang ở đâu? Đừng có trốn nữa đi, không phải là chuyện đùa đâu. Móc điện thoại ra, tôi gọi điện thoại cho Ngụy Kỳ. Tôi tức điên lên khi mà nghe máy tự động trả lời. Thì bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trong bệnh viện không có mấy người, bên ngoài lại càng không có lấy một bóng người. Tôi đã lùng sục hết tất cả các đường ngang ngõ hẻm. Điều kỳ lạ là vẫn không thấy bóng dáng của Ngụy Kỳ đâu. Điều này thực sự khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Ngụy Kỳ mới ở chỗ tôi còn chưa nổi được một ngày, sao cô ta lại bị mất tích? Nếu mà phù giao tử tới đón người, tôi lấy đâu ra người mà trả cho cô ta? Cô bé Ngụy Kỳ này thật là làm cho tôi phát điên. Tôi rất hối hận nếu mà cô bé Ngụy Kỳ này xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trên thế gian không có loại thuốc chữa bệnh hối hận. Tôi chỉ có thể tiếp tục đi tìm. Tôi đã lục tung toàn bộ khu vực suốt hơn một tiếng đồng hồ, nhưng mà không hề phát hiện ra manh mối gì cả. Trong đầu của tôi bất chợt nhớ đến một câu thơ Đường: Xuất sư vi tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn cầm. Không, đừng như vậy. Tôi thống cổ kêu lên một tiếng. Đúng rồi, tôi biết bấm quẻ tính toán cơ mà. Tuy không được tuyệt đối, nhưng mà lúc này có thể bấm ra được tung tích của Ngụy Kỳ, thử xem cô ấy đang trốn ở góc nào. Nghĩ là làm, tôi chọn ra một góc khuất rồi ngồi xuống bấm ngón tay tính toán. Trong miệng của tôi thầm niệm chú ngữ. Đúng vào lúc này thì một quẻ tượng vụt hiện lên trong đầu của tôi. Như vậy là tôi có thể tạm nhâm vấn sự rồi. Đột nhiên động tác của tôi dừng lại. Liền ngay sau đó thì toàn thân của tôi khẽ run rẩy. Một cảm giác kinh sợ, giống như những ngọn sóng lớn ập xuống đầu của tôi. Cảm giác như ngọn sóng này sẽ giết chết tôi đến nơi rồi. Sao lại như vậy? Không, không thể nào được như vậy. Tôi kinh hãi kêu lớn, mồ hôi lạnh đã tùa ra đầy trán. Tất cả đều là một quẻ tượng trống không, không hề có bất cứ một manh mối nào. Tôi đã thử đi thử lại đến hàng chục lần, kết quả vẫn y như vậy. Hoàn toàn không có phản ứng. Tôi không hiểu được vì sao. Thế này là thế nào? Tại sao ngay cả đạo pháp cũng mất linh? Tôi không tin. Một lần nữa tôi bấm ngón tay, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Sau đó thì người của tôi như là hóa đá. Thật sự là hoàn toàn mất đi tác dụng. Tôi cảm thấy lúc này tôi không khác gì một người bình thường. Bất luận là tôi có nỗ lực đến mức độ nào, thì bất kỳ là sử dụng đạo pháp ra sao, tất cả đều không hề có một phản ứng gì. Tôi run rẩy mở ba lô để lấy ra một đạo âm sát hộ thể phù. Trong bóng đêm lờ mờ, từ đạo phù phát ra mấy đạo kim quang chói lọi. Tôi cố gắng chấn tĩnh, tiếp theo tôi niệm đậm chú ngữ cấp cấp như luật lệnh, sau đó cầm đạo phù đánh mạnh về phía trước. Đạo phù chú bay lên trên không trung, nó lượn vòng vèo rồi rơi xuống đất mà không hề bốc cháy, càng không hề phát ra sức mạnh của phù chú như lúc bình thường. Trời đất, chẳng lẽ tôi đã bị trúng tà rồi sao? Thế này là như thế nào? Ai có thể nói cho tôi biết được điều gì đang xảy ra với tôi được không? Tôi kinh hoàng kêu lớn. Người của tôi không còn tự chủ được nữa. Hai tay của tôi run lên bần bật. Tôi bước tới nhặt đạo phù chú đó lên. Không sai, đây chính là đạo âm sát hộ thân phù mà tôi vẫn thường dùng. Lần nào sử dụng cũng đều linh nghiệm. Đây chỉ là một loại phù chú rất bình thường. Bình thường tôi chỉ cần niệm động chú ngữ, lập tức nó liền phát sinh ra hiệu quả. Nhưng mà lúc này lại không hề có tác dụng. Không được hoảng hốt, nhất định có điều gì đó không đúng. Chả nhẽ... Tôi cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Tiếp theo tôi căng mắt nhìn về một nơi xa, cảm thấy ở đó có cái gì đó không đúng. Mặc kệ, tôi lấy bút mực ra họa lên trán một đạo âm dương thông minh phủ. cảm tạ trời đất, cái chiêu này vẫn còn có tác dụng. Tôi mừng rỡ thầm reo lên. Tiếp theo tôi đưa mắt nhìn ra phía trước, nhất thời tôi như người chết đứng. Chỉ thấy phía trước ở vị trí đầu phố, ở nơi đó xuất hiện một làn khí thể màu trắng xám, trông hình dạng vô cùng quỷ dị. Toàn thân của tôi nổi hết cả da gà. Đó chính là đường biên giới do âm khí ngưng tụ tạo thành. Nói một cách khác, toàn bộ khu vực này. Tôi vội vàng chạy đến chỗ đất cao nhìn ra bốn phía. Đôi mắt của tôi mở lớn đến cực độ. Tôi nhìn thấy cả một vùng bị bao phủ bởi một làn khí thể trắng màu xám đó. Trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ. Làm sao có thể như vậy được? Tôi rời khỏi chỗ mô đất cao đó đi về phía trước. Xung quanh tôi bắt đầu cảm giác mơ hồ như là người đi trong sương mù. Tôi không còn nhìn thấy bất cứ một vật nào nữa. Màn đêm sương mù dày đặc, nó khiến cho tôi có một cảm giác như tôi đang đi trong màn sương ở thị trấn Tất Đóa Thủy. Cuối cùng thì tôi cũng đã ra khỏi được màn sương mù dày đặc đó. Phía trước mặt tôi là bệnh viện, chính là cái bệnh viện mà tôi đã đưa ông lão bị thương vào đó. Tôi có thể xác định biệt thự Tường Vân ở ngay vị trí trung tâm, trong một khu vực có phạm vi chừng 3 dặm. Hiện tại nó đã trở thành một thế giới quỷ quái thu nhỏ. Trong phạm vi này, con người sẽ không ngừng trông thấy quỷ. Thời gian kéo dài, mọi thứ ma quỷ sẽ xuất hiện. Và cuối cùng là... Nghĩ đến kết quả đáng sợ này, toàn thân của tôi không rét mà run. Loại tình huống này tôi đã từng nghe qua sư phụ nói. Có hai tình huống, một là do con người làm ra, hai là do thiên nhiên tự hình thành. Ví dụ như là trong khu vực này ngày trước âm khí ngưng tụ mà thành, có khả năng nó sẽ tự hình thành lên kết cục này. Điều kiện là phải có rất nhiều oan hồn uổng từ ở mảnh đất này, sau đó nó sẽ tự biến thành một mô hình thế giới ma quỷ thu nhỏ. Con người sống trong khu vực này rất nguy hiểm, gặp quỷ mới chỉ là bắt đầu. Sau đó thời gian lâu dần, tần suất gặp ma quỷ sẽ càng nhiều hơn. Sau cùng thì tất cả đều không thoát khỏi cái chết. Ngụy Kỳ vô duyên vô cớ mất tích, điện thoại trong khu vực này thì không liên lạc được, lại thêm đạo pháp của tôi đột nhiên mất linh. Đây đều là minh chứng cho suy đoán của tôi không sai. Hỏng rồi. Đầu óc của tôi trở nên rối bời. Nếu như cách cục này tự nhiên hình thành thì còn tốt, nhưng nếu là do con người bày đặt ra, thì chẳng lẽ đây là do con người bày ra trận thế này để giết tôi? Không phải là không có khả năng. Nếu như có người báo lại việc tôi giết chết Mạc Văn Thành cho Thái Giáng Môn thì sao? Hoặc cũng có thể là gia tộc của Hách Liên gia, hoặc là Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông của Đồng Thành phái cao thủ đến đây để truy sát tôi, có lẽ tôi cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Phải chăng Tả Trang chính là người do họ đưa đến để dẫn dụ tôi vào trong? Rất có khả năng đó. Nếu như là con người đã tạo dựng nên một khu vực đáng sợ như vậy, vậy thì đây nhất định là một loại trận pháp lợi hại đã thất truyền đang khởi tác dụng. Nhưng mà là ai? Rốt cuộc là ai? Tại sao không trực tiếp giết tôi? Người có thể bày ra loại trận pháp này nhất định là bậc cao thủ hơn tôi rất nhiều. Liền một lúc thì bao nhiêu ý nghĩ nổi lên trong đầu của tôi, cảm giác như là tim của tôi sắp văng ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, trong đầu tự nhủ không được hoảng sợ. Nếu tôi không giữ được bình tĩnh, tôi sẽ trở thành con thú cho người đi săn. Trận pháp này đã hạn chế đi pháp lực của tôi. Đây chính là họ muốn hạ tù tôi một cách nhẹ nhàng, không cần phải mất đi quá nhiều công sức có thể giết được tôi. Tôi thử thả Tiêu Ngọc ra khỏi hình giấy. Đúng như tôi dự đoán, không sao liên lạc được với Tiêu Ngọc. Không có lệnh của tôi, Tiêu Ngọc ở trong trạng thái ngủ hoặc tu luyện. Đây quả thật là một thủ đoạn vô cùng tàn độc. Ngay cả muốn liên hệ với Tiêu Ngọc cũng không thể được. Tôi nhanh chóng rút ra thanh kiếm gỗ đào ra khỏi bao. Cảm giác xung quanh tôi lúc này cũng có những sát cơ đang rình rập. Lúc này thì tôi không cần bận tâm đến chuyện tìm kiếm Ngụy Kỳ nữa. Nói đúng hơn là tôi đã bất lực. Cứ phải giữ được tính mạng của mình đã rồi sẽ tính sau. Đột nhiên lọt vào trong trận thế của kẻ địch, trước tiên là cần đảm bảo tính mạng của bản thân. Còn việc ngôi biệt thự có quỷ kia, đối với tôi lúc này đó có thể là một âm mưu. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào Lâm Khải Vi, nhưng còn Tả Trang thì sao? Cô ta là chị họ của Tả Thu Phi, cũng có thể cục thế do tôi bày ra để giết chết Tả Thu Phi đã bị bại lộ. Đây chính là do Tả Trang đưa tôi vào bẫy. Có trách thì phải trách bản thân. Vừa mới có được nửa năm sống yên ổn, sóng yên biển lặng. Tôi cứ nghĩ rằng tất cả mọi việc đều đã đi qua. Hóa ra không phải là như vậy. Một khi nguy cơ tiềm tàng đã phát sinh, nó sẽ là một đòn chí mạng. Không còn đạo pháp nhưng vẫn còn thanh kiếm gỗ đó có thể hộ thân. Không đánh nổi thì chạy. Với tốc độ xuất kiếm được rèn luyện, tôi nghĩ có muốn bảo vệ thân thể cũng không khó. Cũng không uổng cho công sức nửa năm rèn luyện võ thuật cùng với Thiên Cửu. Nếu không có lẽ giờ phút này chưa chắc tôi đã đủ sức để bảo vệ chính bản thân của mình. Dưỡng quỷ sư mà không điều khiển được quỷ, cảm giác này thật là đáng sợ. Tôi cũng hiểu được cảm giác của Đồng Thành. Sau khi tôi dùng thủ đoạn quỷ quyết cắt đi sợi dây liên thông tâm ý với đám quỷ, thì vũ khí lợi hại nhất đã bị phế, cảm giác không khác gì là người rơi từ trên mây xuống đất. Về việc ngôi biệt thự có quỷ này, thoạt đầu tôi chỉ nghĩ cùng lắm chỉ là khu vực quỷ diệt ma. Thật không ngờ diễn biến của nó lại là một cục diện như vậy. Thật sự đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng mà lúc này tôi đâu còn con đường nào để lui khác, chỉ còn một cách là tìm biện pháp để phá cục mà thôi. Cũng may khoảng thời gian vừa rồi cũng bình yên. Tuy pháp thuật của tôi không còn sử dụng được, nhưng mà âm dương nhãn của tôi vẫn có thể hoạt động. Đây chính là điều vô cùng may mắn. Tôi tự an ủi bản thân của mình. Đột nhiên tôi sững người lại, đưa mắt nhìn về phía xa. Người của tôi bắt đầu run rẩy. Chỉ thấy phía xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh, tiếp theo xuất hiện hơn 30 bóng người. Không đúng, tất cả bọn họ đều là sắc mặt trắng bệch. Tất cả bọn họ đều mặc áo bào màu đỏ, thần thái không hề có biểu cảm. Bất luận là nam hay nữ, trên mi tâm của bọn họ đều có một chấm màu đỏ. Đây chính là mấy chục người giấy đang hành tẩu. Những người này hoàn toàn giống như những hình nhân giấy thường đốt cho người chết. Tôi mở to mắt kinh hoàng nhìn một màn này, cảm giác như bản thân chính là gặp phải quỷ. À mà chẳng phải là tôi đang gặp quỷ đây sao? Một luồng khí lạnh vây bọc lấy thân của tôi. Xung quanh tôi lạnh đến mức mà không thể tưởng tượng nổi. Tôi dựa sát lưng vào tường, một tay cầm thanh kiếm gỗ đào đưa lên ngang ngực, mắt dõi theo đoàn người đang mỗi lúc một tiến đến gần. Tôi có cảm tưởng như tôi sắp bị ngất đi đến nơi. Đừng trách tôi là một kẻ nhát gan, kỳ thật như lúc này đã là to gan lắm rồi. Người giấy mặc đạo bào màu đỏ, có thể đây chính là những con lệ quỷ áo đỏ. Không chỉ là mấy chục con, mà phía sau lưng chúng trong bóng tối còn xuất hiện thêm mấy chiếc ô tô con nữa. Xe ô tô bằng giấy đối với tôi cũng chẳng có gì xa lạ. Nhưng mà đây là những chiếc xe được dán bằng giấy. Nó đang di chuyển ở trên đường. Cho dù tôi cũng là nghệ nhân trong nghề làm hàng mã, nhưng mà những chiếc xe bằng giấy này lần đầu tiên tôi được trông thấy. Toàn thân của tôi nổi cả da gà. Những thứ hàng mã do chúng tôi làm ra không phải là không dụng tâm, thậm chí là những chi tiết nhỏ chúng tôi cũng luôn chú ý đến, cho nên giá của nó cũng rất đắt. Nhưng mà những chiếc xe giấy đi phía sau mấy chục người giấy này, chúng đều là những loại xe sang trọng nhất hiện nay. Điều này cũng chưa có gì là lạ. Phía sau những chiếc xe này còn có 5-6 người giấy nhỏ nữa. Mấy người giấy nhỏ này đang chạy trong khoảng cách giữa hai chiếc xe. Bộ dạng của chúng xem ra rất vui vẻ. Bọn họ vui vẻ, còn tôi thì đang khiếp sợ chết đi. Những người giấy nhỏ này đều mặc quần áo màu đỏ. Điều này nói lên rằng nhập hồn vào trong những người giấy này rất có thể đều là lệ quỷ áo đỏ, mà số lượng thì lại quá nhiều. Tôi thầm quyết định, nếu đã phát hiện ra tình thế không tốt, tôi sẽ co chân để bỏ chạy. Dù sao thì công phu của tôi bây giờ cũng rất lợi hại. Nếu không tin, cứ để cho chúng đuổi tôi rồi sẽ biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.